7 Chương 1 Máy bay Ili Ushin. Giáo sư Thắng Thiên Viễn phát hiện hai bên đường văn đầy biểu ngữ khẩu hiệu của quân giải phóng, lúc ấy mới biết đây là con đường quân sự chuyên biệt. Điều khiến cho người ta bất ngờ hơn là điểm tận cùng của con đường không dừng lại ở chân núi mà dừng lại trong lòng một ngọn núi cách mực nước biển chừng 2000 mét. Bên trong có vài hầm phòng không cỡ lớn. Sau khi xuống xe, hai người được sắp xếp nghỉ ngơi tại một hầm phòng không, đồng thời ngồi đợi những thành viên khác của đội khai quật khảo cổ đến đông đủ. Xung quanh chỗ nào cũng là khu vực giới nghiêm quân sự, canh phòng hết sức cẩn mật, không được phép tùy tiện đi lại. Giáo sư Thắng Thiên Viễn đành ở lại trong hầm, không thể quan sát tình hình bên ngoài. Ông chỉ biết thầm đoán mò, hay là bộ đội công trình đào được ngôi mộ cổ nào đó khi thông đường hầm, nhưng sao trước đây không hề nghe thấy tin tức gì về vụ này nhỉ? Chừng một ngày trôi qua, những thành viên còn lại lần lượt đã tề tụ đông đủ. Phần lớn các thành viên đều bị điều động một cách bất thường từ các cơ quan đơn vị khác nhau. Giữa họ không hề có mối quan hệ ràng buộc nào cả, và cũng không ai hay nội tình chi tiết của nhiệm vụ lần này. Người nào người nấy đều lộ sắc mặt hồ nghi, khó hiểu. Trước tiên mọi người phải để lại toàn bộ đồ đạc tùy thân ở hầm phòng không, đồng thời đăng ký lĩnh các trang thiết bị và công cụ cần thiết. Sau đó tất cả được dẫn ra khỏi hầm. Vừa ra khỏi hầm, họ đã thấy trong núi sâu không hề có ngôi mộ cổ nào cả, mà chỉ có một sân bay quân sự chuyên dụng được xây dựng trên đỉnh núi. Đường bay và kho máy bay đều ngụy trang một cách kín đáo. Quy trình cất cánh và hạ cánh được thực hiện ngay ở trên núi. Vừa lúc này, mọi người lại nhìn thấy một chiếc máy bay vận tải chiến thuật không quân do Liên Xô chế tạo của hãng Ili Ushin đang đổ trên đường bay để đợi lệnh. Xem ra mục tiêu mà đội khai quật khảo cổ cần đến rõ ràng là cách đây rất là xa. Lão Lưu Hoại Thủy trong lòng luôn cảm thấy bất an. Trước đây có lần lão được nghe giáo sư Thắng Thiên Viễn kể lại, mỗi lần động binh ở trên không chí ít phải có 2 chỉ huy quân khu cùng ký cam kết thực hiện mệnh lệnh thì máy bay mới được xuất phát. Không biết lần này đội khảo cổ rốt cuộc bị điều đến nơi nào, rồi sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ đặc biệt gì đây. Có điều cơ sự đã đến nước này, lão cũng không thể nghĩ nhiều hơn, đành phải đi theo đoàn đi lên máy bay. Gương mặt tất cả các hành khách ngồi ở trong khoang đều toát lên một cái vẻ căng thẳng, lo âu. Không ai to nhỏ với ai một câu nào, cả máy bay cứ lặng phắt như tờ. Trước đây lão Lưu Hoại Thủy chưa bao giờ ngồi trên máy bay, nên khó tránh khỏi cái cảm giác thắt thỏm. Lão bèn hỏi giáo sư: ông chủ vĩ này, nghĩ khi Bắc Kinh vẫn còn gọi là Bắc Kinh ấy mà, có một chiến đấu cơ của bọn Nhật rơi xuống ngay gần cầu Lô Câu. Anh em bọn tôi cứ thấy chỗ nào náo nhiệt là xà đến, nên nghe tin một cái liền vội vàng đua nhau chạy ra để xem sự lạ. Và cũng vì chuyện này mà bị bọn hiến binh Nhật quát cho một trận nên thân, suýt chút nữa còn bị chúng tóm cổ mang đi xử bắn. Khi ấy tôi còn tận mắt chứng kiến mấy tên tiểu quỷ ở trong bụng máy bay bị ngã nát bét, chẳng còn ra hình dạng gì cả. Còn chìm sắt đang chở chúng ta bây giờ đúng là to hơn chiến đấu cơ của bọn Nhật rất nhiều, nhưng liệu nó có mang nổi ngần này người đi hay không? Ngộ nhỡ đang bay trên cao đột nhiên động cơ lại bị chết máy, thì chẳng phải là cả lũ đều bị rơi xuống chết hay sao? Trước tiên lên máy bay vài ngày, giáo sư Thắng Thiên Viễn được triệu tập tham gia một cuộc họp bí mật. Nhưng ông đã biết mục tiêu hành động của đội khai quật khảo cổ lần này, nên quay sang an ủi Lưu Hoại Thủy. Ông bảo, ở Trung Quốc có rất nhiều điều cấm kỵ, ví dụ như điều húy kỵ của dân đi biển là không được nói cái từ chìm khi ở trên tàu. Kỳ thật thì ở nước ngoài người ta cũng thế, đi máy bay cũng kiêng không nói đến hai từ rơi xuống. Còn mãi tận đến bây giờ, ngành hàng hải nước Anh vẫn không dám nhắc đến con tàu Titanic, vì e sợ nói nhiều sẽ gặp phải thảm họa tương tự giống như con tàu đó. Tất cả những điều này đều xuất phát từ ám thị cá nhân sản sinh do tác động tâm lý. Tuy rằng trên thế giới không tồn tại nơi nào tuyệt đối an toàn, nhưng chỉ cần suy nghĩ của anh hướng đến mặt tốt đẹp của vấn đề thì sẽ không còn thấy lo lắng nữa. Loại máy bay này là do Liên Xô chế tạo. Nó là máy bay vận tải hai động cơ với một cấu trúc kim loại, một tầng cánh, một bộ phận đuôi thông thường, cơ cấu ba bánh đáp. Nó cho phép đạt tầm nhìn tốt hơn khi chạy ở trên mặt đất và hạ cánh. Trang bị hai động cơ diesel ACH-31, vì thế xác suất xảy ra sự cố rất là thấp. Máy bay có hai động cơ, nếu bị hỏng một chiếc thì chiếc còn lại vẫn có thể tiếp tục hoạt động một cách bình thường. Vả lại khi nãy tôi có gặp anh phi công lái máy bay. Vị cơ trưởng của chiếc Ili Ushin này là một phi hành gia lão luyện, kinh nghiệm rất là dày dặn. Hơn nữa điều kiện thời tiết hôm nay thì cũng rất tốt, trời trong nắng ấm. Chiếc Ili Ushin 12 này lại được kiểm duyệt rất là nghiêm ngặt trước khi cất cánh, tuyệt đối là không thể xảy ra sai sót gì đâu. Thế là không lâu sau, chiếc Ili Ushin 12 nhận lệnh cất cánh. Động cơ diesel 2 kỳ lao vùng vụt ra khỏi đường bay, rồi hòa mình vào trong không trung. Lúc này lão Lưu Hoại Thủy mới nghe được một tin, cũng không rõ có chính xác hay không. Đại khái là có phân đội trắc họa nào đó nhận lệnh tìm kiếm một dòng sông cổ đã bị mất tích nhiều năm về trước, nằm trong địa phận viền Tây Nam của sa mạc Lốp No. Đồng thời phải trắc họa bản đồ quân sự một cách tuyệt đối chuẩn xác, vì khu vực đó vô cùng phức tạp, đến giờ vẫn chưa được đo vẽ ở trên bản đồ. Có thể nói là một cái vùng mù ở trong bản đồ địa lý. Giáo sư Thắng Thiên Viễn rất am hiểu về lịch sử Tây Vực, những địa lý cổ đại. Bởi vậy ông cũng bị điều đi tham gia lần hành động này. Ngoài ra ông còn có một nhiệm vụ là theo đoàn đánh giá các di tích lịch sử ở dọc đường đi. Nếu cần thiết phải áp dụng những biện pháp khai quật mang tính giải cứu kịp thời. Thời gian gần đây các thế lực phản động trong và ngoài nước hoành hành dữ dội. Ngay gần khu vực cấm địa, khu vực mặt phía bắc sa mạc, phát hiện một số phần tử khả nghi hoạt động khá thường xuyên. Để giữ bí mật với thế giới bên ngoài, đồng thời cũng nghĩ đến sự an toàn của các thành viên trong đội, nên cấp trên mới quyết định sử dụng máy bay đưa đội khảo cổ đến nơi quy định. Lão Lưu Hoại Thủy thấp thỏm không yên. Cứ mỗi lần máy bay rùng lên một nhịp thì toàn thân lão lại đầm đìa mồ hôi lạnh. Lão cứ cố gắng kiềm chế cảm giác choáng váng, đưa mắt nhìn ra tầng không qua ô cửa sổ nhỏ. Chiếc Ili Ushin 12 đang bay với một tốc độ 340 km/h, xuyên qua Ngọc Môn Quan, Cam Túc, hướng sang phía Tây Bắc, đi vào không vực của sa mạc Cung Thác, Tân Cương. Qua ô cửa sổ máy bay, chỉ nhìn thấy bầu trời xanh trong như ngọc, mặt đất trải dài, những cồn cát vàng miên man đến vô tận, đụng cát nhấp nhô như những vạt sóng, tầng tầng lớp lớp nếp gấp, ánh lên một màu vàng kim chói lóa dưới cái nắng gay gắt phản chiếu của mặt trời. Có lẽ đúng là ghét của nào trời trao của ấy thật. Chuyện phải xảy ra thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. chiếc Ili Ushin 12 đang bay trên bầu trời đột nhiên bị rung chuyển dữ dội. Thân máy bay bắt đầu nghiêng sang một bên. Nó không ngừng lắc lư, chao đảo. Đèn cảnh báo màu đỏ trong khoang máy bay cứ liên tục nhấp nháy như một điềm báo chẳng lành. Thế là một loạt âm thanh rền vang như sấm dội ầm ầm truyền đến. Nó tiếp xúc với phần trên của máy bay, tạo ra những tiếng va chạm két két. Mọi người đều đang thắt chặt dây an toàn, nhờ vậy mới không ngã gãy cổ. Giáo sư Thắng Thiên Viễn thấy tình hình này không ổn, bèn vội vàng hỏi viên phi công: "Máy bay đã xảy ra chuyện gì thế hả các anh?" Viên cờ phó Dương Tam Hỷ cho biết: "Ili Ushin 12 đang bay trên không trung thì gặp phải sự cố bất ngờ. Hiện tại đã hoàn toàn bị mất kiểm soát. Nó có khả năng chúng ta sẽ bị rơi xuống đất bất cứ lúc nào." Mọi người đều phát hiện thấy tình hình bất ổn. Ở phía trên máy bay lại phát ra những âm thanh ầm ầm, nghe như tiếng sấm vần vũ. Nhưng lúc này bầu trời thì vẫn trong xanh như mới được gột rửa. Không trung thăm thẳm tự ngọc bích thì làm sao có thể xuất hiện ra tiếng sấm lớn. Bên ngoài khoang vẫn không dứt vang lên những âm thanh giống như tiếng rạn nứt của kim loại. Dường như giữa trời cao đang có một vật gì to lớn rơi trúng nóc máy bay và đang tìm cách xé rách cái lớp vỏ thép để chui vào bên trong. Các thành viên trên máy bay cứ rung lẩy bẩy. Tuy thỉnh thoảng cũng có những chiếc máy bay đen đuổi vì đâm phải đàn chim trời mà bị rớt xuống đất, nhưng vị trí hiện tại của Ili Ushin 12 đang ở trên không cách mặt đất, không khí tương đối loãng, nên đừng nói những loại chim thông thường mà ngay cả loài chim ưng tuyết, một mảnh điều vô cùng to lớn sống ở Himalaya, cũng không dám liều mình đắp sầm vào một con chim sắt quân sự ở giữa bầu trời này được. Còn nếu quả thật tồn tại một thứ gì đó thì rốt cuộc nó là quái vật phương nào mà nó có sức khỏe phi thường đến như thế? Ili Ushin 12 cũng được trang bị dù để đề phòng tình huống xấu xảy ra. Trong khoang máy bay có lắp đặt ba lô dù bộ binh chuyên dụng, nhưng lúc này không ai dám liều mạng mở dù nhảy ra khỏi cửa thoát hiểm. Mọi người đành phải cứ ở nguyên vị trí mà nghe theo số trời định đoạt. Chiếc Ili Ushin 12 bị mất kiểm soát, giống như con thuyền chấp chới trước sóng dữ, bị nước đánh lúc dền lên, lúc thì chìm xuống. Những cú rung lắc dữ dội khiến cơ thể ai nấy cũng đều vật vã nghiêng ngã, đầu óc thì quay cuồng choáng váng, chân tay mềm nhũn, lục phủ ngũ tạng cứ lộn tùng phèo. Có người không chịu được liền nôn mửa ra từng hồi. Người khác khắc chế nỗi sợ hãi bằng cách nhắm nghiền đôi mắt và hai hàm răng cứ va vào nhau nghe lập cập như là xả súng. Cuối cùng, trong tiếng ầm ầm sắc nhọn kích thích mạnh mẽ đến vỏ não, tất cả hành khách trên máy bay đều ngất xỉu. Nhưng khoảnh khắc sự việc diễn ra rất là ngắn ngủi, dường như chỉ có một vài giây, thậm chí chắc còn ngắn hơn. Rất nhanh sau đó, mọi người đều lần lượt tỉnh lại. Lúc này chiếc Ili Ushin đã bắt đầu rơi tự do. Không biết từ lúc nào cánh quạt bên trái máy bay bị bén cháy, cột khói bốc lên trên cao ngùn ngụt. Lúc này trời đã chuyển sang trưa, mặt đất thì khô rang không một giọt nước, nhiệt độ lên đến 40-50 độ C. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy sa mạc khung tát bao la bát ngát, dải cát vàng chuyển sang màu đỏ quạch dưới ánh mặt trời chói chang. Chiếc máy bay bị mất kiểm soát đang xuyên qua những lớp sóng nóng bỏng, nó lao vùn vụt xuống sa mạc. Cơ trưởng họ Đinh, tên đầy đủ là Đinh Đắc Can, ông nguyên là học viên khóa 3 của Học viện Không quân Đông Bắc, hiện là sư đoàn phó sư đoàn vận tải độc lập không quân. Thời kỳ tiếp viện Triều Tiên kháng chiến chống Mỹ, ông đã từng lái chiếc chiến đấu cơ MiG-15, đã nhiều lần trực tiếp giao chiến với bọn lính dù Mỹ ở trong đại chiến thế giới thứ hai. Ông không có chỉ có kinh nghiệm bay dày dạn mà tố chất tâm lý cũng rất là vững vàng. Cơ trưởng Đinh Đắc Căng phát hiện động cơ diesel của cánh quạt và bộ phận cất cánh ở bên trái bị hỏng, không thể liên tục bay lên trên cao được nữa, nên độ cao càng lúc càng hạ thấp. Ông lập tức quyết định mạo hiểm hạ cánh xuống sa mạc. Lúc này máy bay đã vượt qua dãy núi cát lớn, tận cùng tầm nhìn lộ ra dòng sông cổ nhuốm màu đỏ cam. Từ trên không nhìn xuống, phảng phất một vết rạn nhỏ chạy ngoằn ngoèo bất quy tắc, nổi lên trên biển cát vàng mênh mông. Do thảm thực vật sinh tồn ở đây khá đông đúc, vả lại xung quanh lại có vô số cồn cát trải dài nhấp nhô tương đối là kiên cố, nên dòng sông thủy chung chưa bị dòng cát vàng di động che lấp. Trước khi mạch nước hoàn toàn bị cạn kiệt, có thể nói đã từng là ốc đảo chuyển tiếp giữa sa mạc và hồ muối, cũng có thể là di chỉ của một dòng chảy cổ đại nào đó. Nhưng đến ngày nay, tất cả những gì còn sót lại chỉ là những triền cát vàng hoang lương ngút ngàn tầm mắt, và không còn chút ý nghĩa nào đối với các lữ khách lầm đường lạc bước ở trên sa mạc, và cũng có thể chỉ có ở trên bản đồ quân sự có kích thước siêu lớn mới nhìn thấy được sự tồn tại của nó. Trong khi cơ trưởng Đinh Đắc Can và cơ phó Dương Tam Hỷ chưa kịp quan sát kỹ, thì chiếc Ili Ushin 12 đã mang theo cột khói đen xì chúi đầu xuống lòng chảo sông khô cạn. Với độ cao và tốc độ khiến cho các phi hành gia không thể làm gì hơn với bàn lái, thậm chí còn không kịp tiến hành điều chỉnh động cơ, chỉ biết cố gắng làm giảm tốc độ một cách tối đa. Chiếc máy bay cứ chao đảo nghiêng ngả rồi đâm sầm xuống lòng sông cổ. Cát vàng cỏ khô tùm cùng với những vết rạn khô nẻ ở trong lòng chảo vô tình trở thành lực ma sát, khiến cho tốc độ trượt của máy bay lại được cản lại đáng kể. Chỉ có điều động cơ cánh quạt và bộ phận cất cánh đều bị cát mắc vào. Theo quán tính, thân máy bay vẫn lao mạnh về phía trước, tạo thành một cái rãnh trượt dài sâu quắm ở trên lòng sông. Đồng chí đoàn trưởng điều khiển hạ cánh vô cùng chuẩn xác, thao tác hợp lý, nên tuy là tiếp đất có hơi nặng, nhưng máy bay không hề bị bốc lửa cháy hay bị nổ. Chiếc Ili Ushin 12 hoàn toàn bình an vô sự. Những thành viên may mắn sống sót lũ lượt dìu nhau chui ra ngoài khoang máy bay. Lúc này ánh mặt trời gay gắt, ban ngày dịu nhạt hơn, khắp nơi chỉ còn những quần nhiệt lay lắc sót lại. Lòng chảo khô cạn và dải cát sa mạc chạy dài hai bên không hề tồn tại với bất kỳ dấu tích nào của sự sống. Nền trời trong vắt xanh thẳm, bầu không trung không có một sợi gió, không gian tĩnh lặng tràn ngập sự chết chóc và cái nóng như thiêu ở đó, khiến cho người ta cứ tưởng chừng không thể nào chịu đựng nổi. Lão Lưu Hoại Thủy đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy khiếp sợ khi nghĩ đến tình cảnh lúc đó. Cũng may cơ trưởng lúc đó là ông Căng, nên cả đoàn mới giữ được tính mạng. Sau này nghe người ta nói lại, lão mới biết loại bay Ili Ushin 12 do Liên Xô chế tạo, nó có hai nhược điểm chí mạng về mặt thiết kế. Một trong số đó là thùng chứa nhiên liệu chính được bố trí ở phần đáy bụng máy bay, đồng thời không thể tiến hành bơm xăng ở trên không và trong sa mạc, cũng không thể kỳ vọng vào bộ bánh hạ cánh. Khi máy bay phải bắt buộc hạ cánh nên chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng cọ sát dữ dội do tiếp xúc với đất cát. Bất luận có thể tiếp đất bình an hay không, chỉ cần thùng xăng bị hư hỏng một chút, đồng thời do ma sát tạo ra tia lửa nhỏ thôi, cũng đủ để cho toàn bộ chiếc máy bay bị bốc cháy rồi phát nổ. Chỉ những người có trình độ kỹ thuật và lòng dũng cảm xuất chúng mới có thể phản ứng một cách thần tốc và mạo hiểm trước tình hình gấp gáp và phức tạp. Chứ người thường thì làm sao có thể bình tĩnh xử lý được biến cố chết người này. Chiếc Ili Ushin 12 buộc phải hạ cánh gấp. Tuy là chưa bị bốc cháy phát nổ, nhưng quá trình va chạm khiến cho thành viên trên máy bay không tránh khỏi chết chóc, thương vong. viên cơ phó không may đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Lúc đó nhân viên liên lạc đã dùng bộ đàm quang học không dây phát tín hiệu bắt liên lạc với bộ chỉ huy, hy vọng là có thể tìm được viện trợ từ bộ đội giải phóng đồn trú ở khu vực gần đây. Do máy bay vừa mới bay vào địa phận sa mạc Khum Tát, Tân Cương, nên có lẽ vị trí hiện tại cách Ngọc Môn Quan cũng không xa lắm. Nhưng sau khi nhân viên trắc họa đi theo đoàn định vị lại mới phát hiện, tọa độ hạ cánh chẳng ngờ lại là 40 độ 52 phút 29 giây vĩ Bắc, 91 độ 55 phút 22 giây kinh Đông. Anh nhân viên trắc họa kinh ngạc ngẩn người, bởi vì tọa độ không thể nào sai sót, mà căn cứ vào số liệu thì điểm Ilyushin hạ cánh đang nằm trong khu vực không có người sinh sống giữa sa mạc Khum Tát và sa mạc Lốp No, cách vị trí dự tính ban đầu đến cả 100 cây số. Điều đó có nghĩa là trong khoảnh khắc ngắn ngủi của mọi người mất đi ý thức thì chiếc Ilyushin đã bay xuyên qua sa mạc Khum Tát theo từ hướng đông sang tây. Biến cố xảy ra vào lúc chính ngọ, tức là khoảng 12 giờ 30 phút. Tất cả những ai đeo đồng hồ đều phát hiện thời gian trên đồng hồ của mình vĩnh viễn dừng lại ở giây khắc đó. Thank you.